Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 253, nổi danh thần vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục thu hồi xích long thần mâu. Hắn giơ cánh tay lên, muốn một tay đối kháng thần tướng. Chung quanh thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cơ Thanh Vân cùng Khương Hiên đều cảm thấy đó là châu chấu đá xe cử động. Thần tộc cường giả ảo ảo lắc đầu. Thời đại thay đổi, lại nghịch thiên thiên kiêu tu tiên giả cũng vô pháp cùng thần tộc hậu duệ tranh phong. Khương Vũ thần tướng đủ để sánh ngang thần tướng cường giả. Nắm giữ thần khu thần tộc chia làm thần binh, thần tướng, thần hầu, thần vương, thần hoàng ngũ giai, mỗi giai phân hạ trung thượng tam phẩm. Khương Vũ thần vừa nắm giữ thần khu, cũng đã có sánh ngang thần tướng lực lượng. Tuyệt đối thiên kiêu. Trần Mục trong tay tổ long kim lân bay lên không trung. Thần tướng đại cước rơi vào to lớn kim lân phía trên. Ầm ầm, đáng sợ kình phong bao phủ ra. Chung quanh thiên kiêu áo bào bay phất phới. Có thiên kiêu lần nữa kinh hô. Vảy rồng, không phải phổ thông vảy rồng. Là thuần huyết long tộc bản mệnh lân giáp. Thần tộc cường giả trầm giọng nói. Chỗ cao trên hòn đảo. Lâu Tương thần hậu đối Trần Mục càng phát ra hiếu kỳ. Không khỏi vừa cười vừa nói. Tổ long kim lân, tiểu tử này trên người bảo bối cũng thật nhiều. Chẳng lẽ nói nhân gian trí bảo đều ở trên người hắn? Huyền vận thần hậu khẽ cười nói. Đúng vậy a, thật có ý tứ hài tử. Gặp nguy không loạn, gặp không sợ hãi. Hắn phần này tính cách rất khó được. Nghe được mẫu Hà Lâu Tương thần hậu đối Trần Mục tán thưởng. Khương Phục Tiên đáy lòng mừng thầm, khuôn mặt vẫn như cũ căng cứng. Nàng biết trận này luận bàn sẽ càng ngày càng kịch liệt. Diệp Hâm Nhiên chu môi, không công bằng, Vũ Thần ca ca đều không dùng thần binh. Hắn chơi lừa gạt, Huyền Vận Thần Hậu cùng Lâu Tương Thần Hậu chỉ là cười cười. Tất cả mọi người không nói gì thêm, dù sao Trần Mục là tu tiên giả, mà Khương Vũ Thần là nắm giữ thần khu thần tộc thần tử. Lôi Huyện Âm như cũ cảm thấy Trần Mục không có phần thắng. Tại thần tướng trước mặt, Tổ Long Kim Lân cũng vô pháp nghịch chuyển bị nghiền ép kết cục. Cũng liền nhiều chống đỡ một lát, Khương Vũ Thần đi vào không trung. Hắn đứng tại thần tướng bộ ngực, khống chế thần tướng đặt chân. Tổ Long Kim Lân không thể phá vỡ, nằm ngang ở Trần Mục trên bàn tay. Có ý tứ, Khương Vũ Thần bản thì không dùng toàn lực. Hắn tăng lớn cường độ, Trần Mục cánh tay bắt đầu run rẩy. Dù cho Tổ Long Kim Lân không thể phá vỡ, nhưng cũng chịu không được cỗ này lực lượng mạnh mẽ. To lớn Kim Lân không ngừng rơi xuống. Kim Lân sau cùng rơi xuống Trần Mục trong tay. Trần Mục tay phải kéo lấy to lớn Kim Lân. Kim Lân chống đỡ thần tướng như là đồi núi đại cước. Tay của hắn đang không ngừng run rẩy. Khương Phục Tiên niệm lực truyền âm nói. Phu quân, nhận thua đi, hiện tại dù cho nhận thua, người cũng rất tốt, bọn họ đều sẽ cho ngươi lớn nhất tôn kính. Trần Mục thần niệm truyền âm nói, sư tỷ, đều chiến đấu đến phân thượng này, ta không muốn thua. Khương Phục Tiên mím môi, nàng biết, hiện tại quang minh đài phía trên hai người ai cũng không muốn thua. Trần Mục lồng ngực bắn ra chói mắt kim quang, sơn hà chấn động, thương khung gào thét. Trần gia huyết mạch bị hắn tỉnh lại. Giữa lông mày xuất hiện thần bí đường vân. Giống như là cổ lão văn tự. Cùng thần tộc đường vân có khác nhau rất lớn. Lâu Tương thần hậu không khỏi động dung. Nàng nhìn về phía Huyền Vận thần hậu cùng Khương Phục Tiên. Xem ra tiểu hài này có lai lịch lớn. Nhân tộc đại đế mới có thể lưu lại loại này ấn ký. Huyền Vận thần hậu nghe Khương Phục Tiên nhắc qua. Tận mắt thấy hắn thôi động Trần gia huyết mạch, vẫn còn có chút kinh ngạc. Trần Mục đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Hắn đỉnh lấy kim lân, cứ thế mà kháng lên thần tướng. Chung quanh thần tộc thiên kiêu đều trợn mắt hốc mồm. Chu Hành Vân thần sắc ngưng trọng. Cho dù là hắn tại quang minh đài phía trên, cũng không có toàn thắng Trần Mục khả năng. Khương Vũ thần đồng dạng chấn kinh. Trần Mục thế mà có thể chống đỡ được hắn thần tướng công kích. Trong lòng thầm nhủ, thật chẳng lẽ muốn bị tu tiên giả làm cho xử xuất toàn bộ thực lực. Huyền Vận thần hậu nhìn chằm chằm Trần Mục tay trái thanh vân kiếm. Đôi mắt ngưng lại nói. Tiểu Trần chuẩn bị phản kích. Hắn sử dụng kiếm kỹ rất mạnh. Không kém gì thần tộc cấm thuật. Lâu Tương thần hậu nhíu mày. Trần Mục thực lực nàng ngược lại không có để ý. Nhưng thi triển đạo này kiếm kỹ lại làm cho nàng kinh hãi. Đạo này kiếm kỹ phi thường cường hãn. Khương Phục Tiên minh bạch. Đạo này kiếm kỹ là táng thiên chỗ. Có thể vô hạn thôn phệ thiên địa ở giữa sinh cơ. Quảng cáo. Trắng như tiết quang minh đài đột nhiên mất đi sắc thái. Ngoại trừ ánh bạc ngưng tụ ra thánh khiết thần tướng. Còn có kim quang sáng chói tổ long kim lân. Giữa thiên địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sắc thái. Xa xa hoa cỏ cây cối tại khô héo. Thần tộc cường giả cùng thiên kiêu đều có chỗ phát giác. Chung quanh sinh cơ tại tan biến. Trần Mục có loại cảm giác. Hắn ở chỗ này lấy được năng lượng so tại nhân gian càng nhanh. Khương Vũ Thần cũng phát giác được nguy hiểm. Hắn cô dám lại vô lễ. Trực tiếp toàn lực ứng phó. Lực lượng kinh khủng rơi vào tổ long kim lân phía trên. Trần Mục phải tay đang run rẩy. Hai chân đều đang run rẩy. Hắn cắn răng kiên trì lấy. Trần Mục tóc đen bị nhuộm thành kim sắc. Hắn đang không ngừng đột phá thân thể cực hạn. Lòng bàn chân bàn đá đều đang vỡ tan sụp đổ. Thanh Vân kiếm góp nhặt năng lượng còn tại tăng vọt. Khương Vũ Thần bỗng nhiên khống chế thần tướng giơ chân lên. Sau đó mãnh liệt rơi xuống. Hoàn toàn không muốn cho Trần Mục lưu cơ hội. Trần Mục tê cả da đầu. Hắn rất khó kháng trụ một cước này. Khương Huyền cơ thần sắc ngưng trọng. Hắn tùy thời chuẩn bị cứu viện. Trần Mục mặc dù là tu tiên giả. Nhưng dù sao cũng là Khương Phục Tiên sư đệ. Không dám để cho hắn ra chuyện. Trần Mục thu hồi tổ long kim lân. Chung quanh thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là dự định nhận thua. Nhưng Khương Vũ Thần đã không cách nào thu chân. Trần Mục bị ép sử dụng lôi đình tổ văn. Lòng bàn tay lóe ra trắng muốt lôi quang. Phức tạp đường vân tại lòng bàn tay hiện lên nháy mắt. Tiết sắc thần lôi phóng lên tận trời. Ầm ầm, tiết sắc thần lôi xông lên trời không. Thần tướng đùi phải bị nghiền vì bột mịn. Khương Vũ Thần đồng tử đột nhiên rụt lại. Chung quanh thiên kiêu cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Mục còn không có hoàn toàn phóng thích lôi đình tổ văn lực lượng. Hắn tay trái ngay sau đó huy kiếm. Một vệt kim quang xẹt qua bầu trời. Kim sắc sợi tơ nối liền trời đất. Nguy nga thần tướng bị xé nứt. Đáng sợ lực lượng ép thẳng tới thần tướng nội bộ Khương Vũ Thần. Đối mặt khủng bố như thế kiếm quang. Khương Vũ Thần không có tránh né. Hắn lấy ra tuyệt thế thần kiếm kiếm thai. Tuy nhiên chưa mài. Nhưng bên trong đều là hy hữu thần thiết. Khương Vũ Thần huy kiếm đón đỡ Trần Mục kiếm kia táng thiên chỗ. Va chạm trong nháy mắt. Hắn cảm giác được cánh tay run lên. Thể nội khí huyết đều tại chấn động. Ngay sau đó thần tướng phá nát. Thiên kiêu nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm. Thần tộc cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Hạ Trúc Vân che miệng. Khó có thể tin. Tu tiên giả cũng có thể mạnh như thế. Vũ Thần ca ca. Diệp Hâm Nhiên tâm nhắc đến cổ họng. Lôi Huyện Âm Mi đầu ngưng lại. Trần Mục vừa mới thi triển trưởng tâm lôi thời điểm. Nàng không hiểu cảm thấy quen thuộc. Nhưng hắn lòng bàn tay đường vân cùng lôi gia tộc văn có chỗ khác biệt. Cơ Thanh Vân thần sắc cả kinh nói. Vũ Thần chẳng lẽ muốn bại bởi nhân gian tu tiên giả. Khương Vũ Thần nếu là thua. Thì mang ý nghĩa thần vực thiên kiêu không bằng nhân gian thiên kiêu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đều đang đợi kết quả cuối cùng. Thần tướng sụp đổ nháy mắt. Khương Vũ Thần bị kiếm quang đẩy lui. Hắn còn không hề rời đi quang minh đài phạm vi. Cánh tay còn đang run rẩy. Ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Đây chính là tỷ ta vị hôn phu. Quả nhiên rất mạnh. Khương Vũ Thần đáy lòng nỉ non. Hắn tán thành Trần Mục. Nhưng hôm nay trận này luận bàn tuyệt không thể thua. Khương Vũ Thần giữa lông mày thần văn càng phát ra chướng mắt. Trường thương màu bạc trở lại trong tay hắn. Thần uy không ngừng tăng cường. Chung quanh thiên kiêu đều nhịn không được run. Cơ Thanh Vân trầm giọng nói. Thật mạnh tu tiên giả. Có thể bức Vũ Thần xuất ra toàn bộ thực lực. Khương Hiên thần sắc ngưng trọng nói. Điện hạ đang sử dụng thần tộc cấm thuật. Thần lực của hắn không ngừng tăng cường. Cường thịnh như vậy thần uy. chỉ sợ là tác dụng phụ rất lớn cấm thuật. Trên đài cao, Diệp Hâm Nhiên thần sắc khẩn trương nắm chặt tay. Nàng lại không biết hai người bọn hắn ai có thể thắng. Khương Phục Tiên nhìn hướng mẫu thân, trầm giọng nói, mẫu hậu, luận bàn mà thôi, không cần thiết phân ra thắng bại. Thái Sơ Hoàng Thành Thiên Kiêu cùng thần tộc cường giả tất cả đều nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Trần Mục lấy ra Xích Long thần mâu, đỏ tươi thần mâu bổ sung lấy trắng như tiết lôi hồ. Luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, như có như không thanh âm tại quang minh đài chung quanh quanh quẩn. Trần Mục đột nhiên mất đi chiến ý, Khương Vũ Thần giữa lông mày thần văn nhanh chóng tiêu tan ẩn. Giữa thiên địa khôi phục như cũ sắc thái, Trần Mục cảm giác giữa thiên địa bị lực đoạt sinh cơ toàn đều trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ cao, Huyền Vận Thần Hậu cao cao tại thượng, nàng có được nắm giữ sinh tử năng lực. Khương Vũ Thần rơi trên mặt đất, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trần Mục đồng dạng có chút tiếc nuối. Huyền Vận Thần Hậu bình tĩnh nói, luận võ luận bàn đã kết thúc, tất cả giải tán đi. Thần tộc cường giả cùng thiên kiêu đối với Huyền Vận Thần Hậu khom mình hành lễ, sau đó ào ào tán đi. Diệp Hâm Nhiên chạy đến Khương Vũ Thần bên cạnh, cười duyên nói, Vũ Thần ca ca, người thật lợi hại. Khương Vũ Thần lắc đầu, khẽ thở dài, đáng tiếc, không thể chiến đấu đến sau cùng, chưa đủ nghiền. Lôi Huyễn Âm đi vào Trần Mục bên cạnh, nàng hơi nghi hoặc một chút, Trần huynh, người vừa sử dụng lôi đình thần thông rất kỳ diệu, cùng chúng ta lôi ra thần thông có chút tương tự. Trần Mục khẽ cười nói, ngẫu nhiên đoạt được, chỉ là cổ lão phù văn, vẫn còn không tính là thần thông. Trần huynh, ta chỗ này ngược lại là có mấy loại lôi ra cường đại thần thông, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau. Lôi Huyễn Âm trong mắt đẹp mang theo chờ mong. Chỗ cao, Huyền Vận Thần Hậu khẽ cười nói, Vũ Thần cùng Hâm Nhiên quan hệ rất không tệ, ta cảm thấy bọn họ rất thích hợp. Lâu Tương Thần Hậu uyển chuyển nói, ta nhìn Vũ Thần trong mắt đều là Lôi Huyễn Âm, nhà chúng ta Hâm Nhiên có lòng, nhà các ngươi Vũ Thần không có ý. Tỉ tỉ, dưa hái xanh không ngọt. Đông Thần Quốc cùng Tây Thần Quốc quan hệ thông gia kết quả khẳng định mạnh hơn cùng Thiên Vực Thần Quốc quan hệ thông gia. Bây giờ Thiên Vực Thần Quốc cũng chỉ thừa một bộ xác không? Tại trong khe hẹp sinh tồn, Huyền Vận Thần Hậu khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, Hâm Nhiên đứa nhỏ này rất đơn thuần, ta rất ưa thích, đã muội muội không đồng ý, vậy liền không bắt buộc. Hai nước quan hệ thông gia như vậy vỡ tan. Khương Phục Tiên đi vào quang minh đài phía trên. Lôi Huyễn Âm cười chào hỏi. Huyễn Âm gặp qua Phục Tiên điện hạ, thần nữ không cần đa lễ. Khương Phục Tiên về lấy mỉm cười, sau đó nhìn vị hôn phu, ánh mắt ôn nhu nói, tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi hơi mệt chút, ta cùng ngươi đi về nghỉ trước. Trần Mục đối với Lôi Huyễn Âm chắp tay cười nói, Huyễn Âm thần nữ, chúng ta về sau có rảnh trò chuyện tiếp. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời đi quang minh đài. Hạ Trúc Vân vui vẻ cùng tại phía sau bọn họ. Khương Vũ Thần mặt mỉm cười, nói, Huyễn Âm thần nữ, ngươi làm sao có rảnh đến Thái Sơ Hoàng Thành. Lôi Huyễn Âm bình tĩnh nói, nghe nói Phục Tiên điện hạ trở về, cố ý tới bái phỏng Phục Tiên điện hạ. Diệp Hâm Nhiên mày liễu hơi nhíu, mân mê miệng, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn lấy Lôi Huyễn Âm. Cái sau lạnh nhạt nói, Vũ Thần thần tử, ta còn có việc, về sau trò chuyện tiếp. Khương Vũ Thần đưa mắt nhìn Lôi Huyễn Âm rời đi. Diệp Hâm Nhiên khí thẳng dậm chân, Vũ Thần ca ca, ngươi thế nhưng là vị hôn phu ta, ngươi sao có thể nhìn những nữ nhân khác, nhìn xem thế nào, lại nói còn không có đính hôn. Khương Vũ Thần một mặt vẻ mặt không sao cả. Diệp Hâm Nhiên vẫn như cũ quấn lấy Khương Vũ Thần, chân thành nói, mẫu hậu khẳng định sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Nếu như nàng không đồng ý, ta thì rời nhà trốn đi. A, Khương Vũ Thần không quan trọng. Khương Phục Tiên trở về oanh động Thái Sơ Hoàng Thành. Rất nhanh tin tức này liền có thể truyền khắp thần vực. Nàng thần tộc huyết mạch thuần chủng, có hy vọng trở thành thần vực mạnh nhất nữ thần. Trần Mục cùng Khương Vũ Thần ác chiến cũng bị truyền ra. Trận luận võ này luận bàn rất đặc sắc. đủ để oanh động thần vực. Chu Hành Vân tại Khương Phục Tiên cùng Trần Mục Quang mang phía dưới lộ ra không có tồn tại cảm giác. Mọi người thậm chí đều không sao cả sách hắn. Về Phục Tiên các trên đường, Trần Mục phục dụng huyết bồ đề khôi phục lực lượng. Khương Phục Tiên đôi mắt mỉm cười. Niệm lực truyền âm nói. Phu quân, huyện âm thần nữ có vẻ như đối ngươi có ý tứ. Trần Mục lập tức giải thích. Sư tỷ, nàng là đối ta Lôi Đình Tổ Văn cảm thấy hứng thú. Mà lại nàng tới tìm ta. Là bởi vì Thanh Nguyệt Thần Hoàng muốn gặp ta. Chấm, không nhìn ra, ngươi vẫn là bánh trái thơm ngon. Quảng cáo, sư tỷ, hy vọng không phải phiền phức. Đừng nói thần hoàng, cũng là hôm nay tại chỗ hai vị thần hậu đều có thể nghiền ép Trần Mục. Toàn thân hắn át chủ bài lấy ra, đều không đủ nhìn, nếu như Thanh Nguyệt Thần Hoàng muốn nhằm vào hắn, có thể hay không rời đi thần vực đều là vấn đề. Trở lại Phục Tiên Các, Trần Mục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên khôi phục lực lượng. Lần chiến đấu này, hắn xuất ra chỗ có át chủ bài mới miễn cưỡng cùng Khương Vũ Thần đánh hòa nhau. Đối phương dù sao cũng là thần tử, còn cần càng thêm nỗ lực tu luyện. Khương Phục Tiên trong sân bồi tiếp vị hôn phu, tâm lý còn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trần Mục hiện tại quang mang khẳng định sẽ bị chú ý tới. May ra Huyền Vận Thần Hậu hứa hẹn qua an toàn của hắn. Rời đi Thái Sơ Hoàng Thành có thể liền khó nói chắc. Lâu Tương Thần Hậu trở lại nghỉ ngơi địa phương. Trước tiên phái người điều tra Trần Mục. Thu tập được tin tức cùng Huyền Vận Thần Hậu giới thiệu không có có chênh lệch. Mẫu hậu, ta muốn gả cho Vũ Thần ca ca. Ngươi chỉ cần mở miệng. Huyền Vận bá mẫu khẳng định đáp ứng. Im miệng, ngươi là Tây Thần Quốc cao quý nhất thần nữ. Là ta Chu Lâu Tương nữ nhi. Sao có thể làm Vương Hầu phi tử? Nam Minh Thần Hoàng nhi tử. Bắc Thần Thần Hoàng nhi tử. Bọn họ cũng không so Khương Vũ Thần kém. Lâu Tương Thần Hậu vốn là đồng ý vụ hôn nhân này. Nhưng ai biết Khương Phục Tiên đột nhiên xuất hiện. Bọn họ chỉ có thể thay đổi. Tây Thần Quốc cùng Nam Thần Quốc quan hệ thông gia không phải kết quả xấu nhất. Dù sao Huyền Vận Thần Hậu đến từ Nam Thần Quốc. Là Nam Minh Thần Hoàng tỷ tỷ. Nếu như Tây Thần Quốc lựa chọn cùng Bắc Thần Quốc quan hệ thông gia. Như vậy thần vực đem hình thành đối lập cục diện. Đến lúc đó tình huống đem vô cùng phức tạp. Có thể ta thích Vũ Thần ca ca. Ngài nếu là không đồng ý, ta cũng không tiếp tục cùng ngài nói chuyện. Im miệng, Lâu Tương Thần Hậu đã nghe phiền. Sau đó bình tĩnh nói. Chúng ta vốn là hôm nay muốn trở về Tây Thần Quốc. Trần Mục biểu hiện để cho ta thẳng kinh ngạc. Lưu Sương, tìm thời gian tiếp xúc với hắn. Có thể lôi kéo tốt nhất. Thân mặc quần trắng thiên kiêu nữ khom người gật đầu. Nghe được còn có thể nhiều đợi mấy ngày. Diệp Hâm Nhiên cảm giác còn có cơ hội thuyết phục mẫu thân đồng ý vụ hôn nhân này. Lâu Tương Thần Hậu tuyệt sẽ không đồng ý. Bởi vì Khương Phục Tiên quá chói lóa mắt. Khương Vũ Thần không có thể trở thành người thừa kế. Loại này quan hệ thông gia có hại Tây Thần Quốc địa vị. Huyền Vận Thần Hậu cũng tới đến Phục Tiên Các. Khương Phục Tiên cung kính nói. Mẫu hậu, Huyền Vận Thần Hậu sắc mặt ôn nhu. Nàng ngồi tại trong đình, lôi kéo Khương Phục Tiên tay. Tay của nàng rất ấm áp, như là sinh mệnh cội nguồn. Huyền Vận Thần Hậu đem quan hệ thông gia thất bại sự tình nói cho Khương Phục Tiên. Thần sắc chân thành nói. Phục Tiên, chúng ta từ bỏ Vũ Thần cùng Hâm Nhiên quan hệ thông gia. Cũng là hy vọng ngươi có thể trở thành Đông Thần Quốc người thừa kế. Khương Phục Tiên cảm giác được không tự do. Nàng không thích bị ước thúc cảm giác. Thần sắc cung kính nói. Mẫu hậu, Vũ Thần so ta thích hợp làm người thừa kế. Hắn về sau nhất định có thể chỉ huy Đông Thần Quốc đi hướng cường đại. Nếu như đệ đệ gặp phải phiền phức, ta sẽ không để lại dư lực chống đỡ hắn. Huyền Vận Thần Hậu thần tình nghiêm túc nói. Đây là thần tộc truyền thống. Ai mạnh người nào mới có tư cách làm người thừa kế. Phục Tiên, đây là ngươi trốn không thoát số mệnh. Tiểu Trần quả thật không tệ. Ta có thể cho hắn lưu tại bên cạnh ngươi. Làm ngươi thiếp thân thị vệ. Khương Phục Tiên có chút lộn xộn. Mẫu hậu, ta tuy nhiên thường xuyên sai xử sư đệ. Nhưng chưa từng coi hắn là người hầu. Hắn có người nhà. sẽ không lưu tại thần vực. Huyền vận thần hậu khẽ cười nói. Nếu như hắn thật thích ngươi, khẳng định nguyện ý vì ngươi lưu lại. Khương Phục Tiên thần sắc chân thành nói. Mẫu hậu, ta sẽ cùng sư đệ cùng rời đi thần vực. Nghe vậy, Huyền vận thần hậu vịn cái trán. Khương Phục Tiên khẽ vuốt mẫu thân phía sau lưng. Cũng không muốn nàng khó xử. Mẫu hậu, ngài không nên gấp gáp. Phục Tiên, tối nay đi gặp ngươi phụ hoàng. Sự kiện này mẫu thân không muốn lại tham dự. Đau đầu, Huyền vận thần hậu lắc đầu thở dài. Khương Phục Tiên rốt cục đợi đến cùng phụ hoàng cơ hội gặp mặt. Nàng vừa cười vừa nói. Mẫu hậu, ta có thể mang sư đệ cùng đi sao? Tùy ngươi, ta không muốn quản. Huyền vận thần hậu lắc đầu liên tục. Triệt để buông tay mặc kệ. Muốn đem nan để vứt cho Khương Phục Tiên phụ hoàng. Một kiếm nơi tay. Thiên hạ vô địch. Vô địch kiếm thần. Cách chương.